Chương 2118, đốn ngộ chiêu thứ hai. Nửa năm qua này, vô cực trong không gian cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Rất nhiều bài danh phía trên cường giả, đều đang tìm kiếm phủ. Đương nhiên, tranh đấu cũng là không thể tránh được. Vô cực thiên bia sau 500 tên đệ tử tiến vào vô cực không gian, có thế có 300 đệ tử cũng không tệ rồi. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Tại vô cực kiếm kiếm tông bên trong, bọn hắn là nhà ấm đóa hoa. Nếu là rời đi kiếm tông đâu vô cực không gian chẳng qua là sớm để bọn hắn cảm giác được tàn khốc quy tắc mà thôi. Từ khi huyễn thuật đạt tới cảnh giới nhất định về sau, phương thần tâm cảnh QNZ tăng lên rất nhiều. Đối một ít chuyện QNZ nghĩ thoáng rất nhiều, hắn ngay tại toàn thân toàn ý tìm kiếm kiếm phủ. Có huyễn cảnh chủ nhân tin tức, vẹn vẹn ba Nga y thơ y gian, tiểu thu hoạch hai cái kiếm phủ. Đến tận đây, phương thần trong tay đã có 5 mai kiếm phủ. Không bằng hắn vẫn chưa đủ, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian đang trôi qua. Sau 3 tháng, phương thần đã được đến 15 mai kiếm phủ, mà hắn ngay tại là thứ 16 mai kiếm phủ phân đấu. Một chỗ xanh um tươi tốt sơn cốc trước. Phương thần ngừng chân quan sát, dựa theo huyễn cảnh chủ nhân tin tức đã nói, chỗ này trong sơn cốc, tựa hồ có kiếm phủ tồn tại qua. Hơi trầm ngâm một lát, phương thần liền tiến vào trong sơn cốc. Vừa mới tiến sơn cốc, cũng cảm giác được đập vào mặt gây hào ảnh khí tức. A phương thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này huyễn cảnh, thế mà cũng có chút uy lực. Loại này huyễn cảnh, không làm khó được ta. Đối với cái này, phương thần phong khinh vân đạm, ung dung dạo bước tại huyễn cảnh bên trong. Ông tu di giới bên trong kiếm phủ chấn động, phương thần đôi mắt cực nóng, điều này nói rõ trong sơn cốc thật sự có kiếm phủ. Thế nhưng là, hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao kiếm phủ chấn động tần suất cao như vậy, mà lại động tĩnh rất lớn. Đi mau. Theo kiếm phủ chỉ dẫn, phương thần nhanh chóng tiến lên. Sâu trong thung lũng, có một cái màu đen tế đàn, bên trên có một cái tuổi trẻ nam tử. Nếu là phương thần ở đây, chắc chắn nhận ra người này. Hắn là thiên tinh phủ đệ tử, thiên linh hồ. Thiên linh hồ xem như thiên tinh phủ lần này tiến vào vô cực không gian người mạnh nhất, xếp tại thứ 500 hơn 30 tên, thực lực rất mạnh. Thật sự là một cái thú vị địa phương. Thiên linh hồ bản thể là hồ tộc, am hiểu nhất chính là che giấu khí tức, trốn vào hư không bản lĩnh. Nơi này huyễn cảnh, nếu là đổi lại người bình thường, nhất định không cách nào xuyên qua. Nhưng cái này lại không làm khó được thiên linh hồ, hắn lợi dụng thiên phú của mình thần thông, xuyên thẳng qua đến sâu trong thung lũng tế đàn trước. Trong ngực của hắn có 5 mai kiếm phủ, đồng thời chấn động, hắn kết luận nơi này khẳng định có kiếm phủ. Kiếm phủ hẳn là ngay tại trong tế đàn, nhưng là muốn thế nào lấy ra đầu thiên linh hồ có chút cau mày khổ lam. Vành thiên linh hồ xúc tích lực lượng vào một thần, sau đó trùng điệp một quyền đánh vào tế đàn bên trên. Giang giác tế đàn bên trên xuất hiện từng tầng rạn nước, đá vụn mảnh không ngừng rớt xuống. Ông thiên linh hồ cảm thấy có cái gì không đúng, tế đàn tựa hồ bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Thiên linh hồ thân thể lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem tế đàn. Cùng lúc đó, ngay tại xuyên thẳng qua ảo cảnh phương thần, cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt cuốn tới. Không chịu thua kém sát ý loại này sát ý quá mức cường hãn, phương thần chưa hề cảm giác được qua. Chẳng lẽ có người trước ta một bước đi tới nơi đây? Phương thần thân hình lấp lóe, tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Một lát sau, hắn đi tới sâu trong thung lũng. Cái đó là phương thần mở to hai mắt nhìn xem sâu trong thung lũng tế đàn. Tại kia dạn nước trên tế đàn, thình lình ở giữa có một tôn quái vật khổng lồ, đang cùng thiên linh hồ vật lộn. Hợp nhất cảnh yêu thú phương thần tê cả da đầu, nơi này làm sao lại hữu hợp nhất cảnh yêu thú thiên linh hồ lợi dụng chính mình độn thuật, không ngừng tránh né lấy hợp nhất cảnh yêu thú công kích, hắn âm thầm kêu khổ. Chính mình chỉ là muốn đạt được kiếm phù mà thôi, tại sao lại dẫn xuất khổng lồ như thế yêu thú đâu? A không đúng, khí tức của nó tựa hồ có chút vấn đề. Đột nhiên, phương thần cảm thấy không thích hợp, ngay sau đó hắn nhìn thấy yêu thú tứ chi tựa hồ bị xích sắt buộc lại. Chẳng lẽ là bị người vì vây ở chỗ này? Phương thần tự lầm bầm nói, hắn rõ ràng cảm giác được đầu này hợp nhất cảnh yêu thú khí tức có chút hỗn loạn. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục xác định một việc, cái kia chính là đầu này hợp nhất cảnh yêu thú, thực lực bị áp chế, căn bản không phát huy ra hợp nhất cảnh sức chiến đấu tới. Trách không được. Nghĩ tới đây, phương thần thở dài một hơi. Ông tu di giới bên trong kiếm phù động tĩnh càng gia tăng, phương thần thức khuyết tán, tìm kiếm lấy. Ầm, đúng lúc này, Thiên Linh Hồ bị hợp nhất cảnh yêu thú mạnh mẽ đánh bay. Thân thể của hắn té lăn quay phương thần dưới chân, thấy người sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Huynh đệ, ta là Thiên Tinh Phủ Thiên Linh Hồ, giúp ta cùng một chỗ đối phó đầu này yêu thú. Sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một đạo kiếm phủ. Thiên Linh Hồ nói, hắn đã xác định, hợp nhất cảnh yêu thú thể nội, có mấy đạo kiếm phủ, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, chém giết hợp nhất cảnh yêu thú. Ừ, phương thần nghe vậy, có chút tâm động. Đồng thời hắn cu nở dê cảm thấy Thiên Linh Hồ trên người kiếm phủ khí tức. Cái sau đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sắc ý, không có dấu giếm được phương thần con mắt. Bất quá phương thần nhưng không có điểm phá, vẫn như cũ gật đầu, làm bộ cùng hắn hợp tác. Lực chiến đấu của nó bị áp chế, chúng ta liên thủ nhất định có thể đem chém giết. Thiên Linh Hồ nói, giống bị xích sắt buộc lại yêu thú phẫn nộ đại hống, Thiên Linh Hồ thấy thế, thả người nhảy lên, nhảy tới bên trên tế đàn, cùng hợp nhất cảnh yêu thú chiến đấu ở cùng nhau. Phương thần cu nở dê không chần chờ, tay cầm trường kiếm, thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Hưu vô tung vô ảnh vô ngân kiếm hết, đột ngột ra hợp nhất cảnh dưới bụng mới, một kiếm xuyên thủng hắn thân thể. Hợp nhất cảnh yêu thú cảm thấy đau đớn, nó dương nanh múa vuốt đối phương thần tiến hành công kích, biết rõ phương thần mới là trong hai người uy hiếp lớn nhất một cái. Thiên Linh Hồ cu nở dê không nghĩ tới, phương thần công kích cường đại như thế. Giết! Hai người liên thủ đại chiến hợp nhất cảnh yêu thú, phương thần không ngừng thi triển vô ngân kiếm thuật. Ừ, mỗi một kiếm đâm ra tần suất, cũng không giống nhau, mà lại mang theo khí tức, cũng là có chút lớn không giống nhau. Gia hỏa này, thế mà đốn ngộ Thiên Linh Hồ có chút bất đắc dĩ, đang cùng hợp nhất cảnh yêu thú đại chiến đâu, hắn lại đốn ngộ. Ông vạn kiếm lĩnh vực đem phương thần bao khỏa tại ở giữa, miễn cương chặn lại hợp nhất cảnh yêu thú công kích. Thiên Linh Hồ thấy thế, cắn răng, đem hồ tộc Thiên Phú thần thông thi triển đi ra, ngắn ngủi dây dưa kéo lại hợp nhất cảnh yêu thú. Huynh đệ, ngươi nhanh lên a, Thiên Linh Hồ lớn tiếng kêu lên, hắn cũng vô pháp ngăn cản hợp nhất cảnh yêu thú thời gian quá dài. Giờ phút này, phương thần trong đầu, vô số đạo trong suốt kiếm quang, lộn xộn cơ. Trong cơ thể của hắn kiếm đạo khí tức cấp tốc tăng lên, nguyên thần bên trong 5 cái tiểu kim nhân, đồng thời diễn hóa ra 5 loại hoàn toàn khác biệt vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 2 tư thái. Đông vẹn vẹn sát na thời gian, phương thần cũng đã đem vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 2 tham ngộ đầy đủ. Đốn ngộ, thường thường liền là đơn giản như vậy. Thì ra là thế. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Toàn tức trong đầu 5 cái tiểu kim nhân về tới nguyên thần bên trong. Đông 5 loại tư thái kiếm chiêu, hợp lại là một, trong nháy mắt tạo thành một loại hoàn toàn mới tư thái. Mà tư thế này, mới là vô ngân kiếm thuật chính xác nhất kiếm chiêu. Hưu bỗng nhiên mở to mắt, vừa hay nhìn thấy đánh bay Thiên Linh Hồ hợp nhất cảnh yêu thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, xông về phía mình. Phương thần gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, mánh khóe run run, vô tung vô ảnh kiếm quang. Mang theo cực kỳ bá đạo kiếm khí, trong nháy mắt đâm xuyên qua hợp nhất cảnh yêu thú đầu lâu. Nguyên bản hung ác xông về phía mình hợp nhất cảnh yêu thú, đột nhiên phát ra tiếng kêu thê thảm. Hưu lại là một kiếm, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 2 uy lực, so với chiêu thứ nhất tăng lên gấp 10 uy lực, lực công kích quá mạnh. Hợp nhất cảnh yêu thú căn bản bất lực ngăn cản, liên tục 3 kiếm, đem nó đầu lâu xuyên thủng. Tiếng kêu thê thảm, theo nó trong miệng truyền ra. Nó cái kia khổng lồ thân thể, không cam lòng ngã trên mặt đất. Đã chết rồi sao? Tế đàn biên giới Thiên Linh Hồ, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem nằm trên mặt đất mất đi sức sống hợp nhất cảnh yêu thú, có chút nội tâm chấn động. Quá cường đại, đây chính là trong truyền thuyết vô ngân kiếm thuật sao? Thiên Linh Hồ tự lẩm bẩm nói. Hắn sớm đã nhận ra phương thần, tự nhiên biết rõ cái sau thi triển là vô ngân kiếm thuật. Nhưng QNZ không nghĩ tới. Vô ngân kiếm thuật đã cường đại đến để cho mình đều cảm giác tim đập nhanh tình trạng. Đây chính là hợp nhất cảnh yêu thú, coi như thực lực bị áp chế, cũng không phải mình có thể so sánh. Nhưng mà, lại bị gia hỏa này một kiếm đâm chết.